Đẹp trai là số 1, chương 3, son môi, gocchuyenaudio.com. Quá trình quan sát chưa kết thúc, một y tá đưa thuốc đến phòng bệnh của Tô Căng Bắc, nhỏ giọng nói với y tá trong phòng. Tôi thấy Từ Gia Vĩ đi về phía này đấy. Y tá kinh ngạc, thật à, giọng nói cất cao này là đến từ Tô Căng Bắc. Y tá đưa thuốc thấy Tô Căng Bắc hỏi mình, nhất thời kích động, mặt đỏ lên. Phải, hình như nói là muốn tới thăm cô. Tô Căng Bắc chớp chớp đôi mắt hoa đào mỹ lệ, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Chu Thời Huẩn hơi nhíu mày, duỗi một ngón trỏ đè vai cô lại, trầm giọng. Đừng lộn xộn, Tô Căng Bắc đương nhiên biết bây giờ không thể lộn xộn, nhưng, hình tượng bây giờ của cô quá thảm rồi. Túi sách của tôi đâu? Tô Căng Bắc nhìn quanh quất, phát hiện túi sách của mình đang trên ghế sofa, mà người hiện đang đứng gần cái túi nhất chính là vị bác sĩ áo trắng này, thế là cô rất thuận miệng nói. Trong túi sách của tôi có túi trang điểm, lấy son môi trong đó ra giúp tôi. Ánh mắt Chu Thời Huẩn cực kỳ lãnh đạm nhìn cô, không thể hiểu nổi sao cô lại đột nhiên sai khiến mình. Son môi, Tô Căng Bắc kéo vạt áo của Chu Thời Huẩn, trán anh khẽ cau, nhìn y tá bên cạnh, ánh mắt đó hiển nhiên là bảo cô ấy lo liệu chuyện này. Y tá ngẩn ra rồi vội vàng xoay người lấy một túi nhỏ màu đen khỏi túi sách rồi lại lấy một thỏi son môi trong túi nhỏ ấy. Là cái này à? Tô Căng Bắc gật đầu khẳng định, cô đón lấy son môi, nhanh chóng thoa lên hai lần. Thế là, đôi môi vốn mất đi màu sắc lập tức trở nên xinh đẹp, màu sắc ấy khiến gương mặt hơi tái của cô tăng lên chút kiều diễm. Gương, đây, y tá ngoan ngoãn đưa cho cô. Tô Căng Bắc mím môi, đưa tay chỉnh sửa lại tóc, làm xong hết những thứ này, cô mới yên tâm để gương xuống. Hà Địch ở bên cạnh không nói gì, xoa trán theo thói quen. Chu Thời Huẩn nhìn cô quậy, suốt quá trình hành động của cô, mặt anh đều không cảm xúc. Một phút sau, Từ Gia Vĩ được trợ lý của cậu ta dìu vào. Thấy Từ Gia Vĩ đi với cái chân bị thương, lòng Tô Căng Bắc tan vỡ, ôi cục cưng đẹp trai của cô sao thành thế này chứ? Sao cậu lại tới đây? Tô Căng Bắc vờ như mình mới biết, mau ngồi, vết thương của cậu vẫn chưa khỏe, sao lại đi lung tung chứ? Trợ lý của Từ Gia Vĩ chuyển ghế dựa đến cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống. Từ Gia Vĩ khoát tay, em không sao, tới thăm chị thôi. Cậu mím môi, nhìn Tô Căng Bắc thương tích đầy mình thì vô cùng áy náy. Chị Căng Bắc, lần này là em liên lụy chị, nếu không phải em tìm chị giúp đỡ thì chị cũng sẽ không thế này. Mắt Tô Căng Bắc sáng lên, ánh mắt nhìn Từ Gia Vĩ như sói xám nhìn cừu non. Chuyện này không trách cậu, có điều, nếu cậu thực sự rất áy náy thì nhớ qua thăm tôi nhiều, một mình tôi ở đây buồn chết được. Đương nhiên, ngày mai em bảo trợ lý của em làm nhiều món ngon đem đến cho chị. Tô Căng Bắc cười dịu dàng, khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười ấy mà rực rỡ. Vậy cậu giúp tôi ăn nhé. Cậu xem này, tay phải của tôi cũng bị thương rồi, không cầm đũa nổi. Từ Gia Vĩ nhìn nụ cười của cô, xấu hổ gãi gãi gáy. Vậy em giúp chị cũng là vì em mới thành ra như vậy, nên làm mà. Chu Thời Huẩn khép tập tài liệu lại, nhìn dáng vẻ cười quyến rũ hút hồn của người nào đó, bình thản nói. Cô Tô, tay phải của cô chỉ bị thương nhẹ, có thể ăn cơm bình thường. Nụ cười của Tô Căng Bắc cứng đờ, từ từ nhìn chòng chọc vào vị bác sĩ đeo khẩu trang bên cạnh nghe đồn là. gocchuyenaudio.com, rất lợi hại, Chu Thời Huẩn hờ hững đối mắt với cô, hoàn toàn không tự giác là mình đang phá hủy tình thú của người khác. Tô Căng Bắc nghiến răng nghiến lợi, nhưng bác sĩ à, tôi cảm thấy tay tôi khi cầm đũa sẽ rất đau. Ồ, vậy cô có thể thử dùng nĩa sẽ không đau. Dứt lời anh hơi dừng lại, sau khi mặt Tô Căng Bắc đen như đêm 30, anh liền bổ sung. Hơn nữa, khớp tay của cô bây giờ nếu có thể hoạt động nhiều sẽ giúp ích cho việc hồi phục. Tô Căng Bắc híp mắt cười khan ha ha hai tiếng. Như vậy à, đúng là cảm ơn bác sĩ. Không cần, Chu Thời Huẩn hơi gật đầu. Vậy cô nghỉ ngơi nhiều. Dứt lời anh đi về phía cửa phòng bệnh ra ngoài. Ở phía sau, Tô Căng Bắc chừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Câu đó không thể đợi lát nữa hẵng nói sao? Nhất định phải nói lúc Vĩ Vĩ nhà cô đang ở đây sao? Như vậy thì bảo cô kiếm cớ để Vĩ Vĩ nhà cô đút cơm cho cô thế nào đây? Từ Gia Vĩ thấy sắc mặt cô không tốt bèn nói. Chị Căng Bắc, chị không khỏe à? Hả? Tô Căng Bắc lấy lại tinh thần. Không có, tôi bây giờ rất khỏe. Thế thì tốt. Từ Gia Vĩ lại ngồi trò chuyện với cô một lát, sau đó sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên đi về. Đối với người luôn thích điệu đà làm dáng như Tô Căng Bắc mà nói, nằm trên giường nhiều ngày liên tục là một chuyện rất khổ sở. Cô thật nhớ những ngày tháng mang giày cao gót đi dạo shopping trong các cửa hàng, hoặc lên trên bục sân khấu tươi cười rạng rỡ. Một ngày nọ Tô Căng Bắc vô cùng buồn chán nằm xài lai trên giường nghe điện thoại. À ảnh, lúc cậu tới nhớ đem cho mình ít hạt rẻ, bằng không thì bắp rang bơ cũng được.